chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, gặp lại tiểu y tá. Như thế đâm một màn lại bị người phát hiện ra, thật sự là quá mất mặt. Vương Đại Đông đang chuẩn bị bày một cái tiêu sái điểm tư thế, lại nhìn đến cái kia dù nhảy trên người không là người khác, vừa vặn chính là mình nhường ra dù nhảy tiểu y tá. Nhìn cái này quỹ tích, đoán chừng thì phải rơi vào cách mình không xa địa phương. Bất quá lúc này tiểu y tá đã hôn mê, có thể là bởi vì nhảy dù thời điểm kích thích quá lớn bệnh tim tái phát. Cũng có thể là nhìn lấy chính mình chết thương tâm quá độ. Dù nhảy tung bay a tung bay, cuối cùng rơi xuống khoảng cách Vương Đại Đông không đến 5 mét địa phương. Mặt quạt trực tiếp đem tiểu y tá cho đáp ở phía dưới. Trước đó tiểu y tá nhịp tim đập đình chỉ là tại dưới tình huống bình thường phát sinh, rất nhanh liền có thể tự hành khôi phục, nhưng lúc này đây lại không được, nhất định phải khẩn cấp trị liệu. Tạch tạch tạch, vài tiếng xương cốt tiếng va chạm, Vương Đại Đông đem chính mình chật khớp xương cốt tất cả đều trở lại vị trí cũ. Tuy nhiên thụ bị thương, nhưng đủ để chứng minh hắn không có dù nhảy cũng có thể nhảy máy bay. Vương Đại Đông đi đến tiểu y tá dù nhảy trước, đem dù nhảy dịch chuyển khỏi, nhất thời lộ ra tiểu y tá tại phen đồng phục y tá bọc vào nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Xem xét một chút, phát hiện tiểu y tá nhịp tim đập quả nhưng đã đình chỉ. Xinh đẹp trên gương mặt còn mang theo chưa từng hoàn toàn khô cạn nước mắt. Vương Đại Đông vội vàng đem dù nhảy lấy xuống, sau đó để tiểu y tá bình bày trên mặt đất. Tình huống bây giờ so sánh phức tạp, chỉ đưa vào nội lực là không thể để tiểu y tá khôi phục nhịp tim đập. Muốn cho tiểu y tá khôi phục nhịp tim đập, nhất định phải làm trái tim khôi phục cùng hô hấp nhân tạo. Cứu người quan trọng, Vương Đại Đông cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Lúc này bắt đầu một bên nén tiểu y tá ở ngực, vừa hướng tiểu y tá tiến hành hô hấp nhân tạo. Mấy chục giây về sau, tiểu y tá nhịp tim đập chậm rãi khôi phục bình thường. Vương Đại Đông lại lập tức đưa vào nội lực. Bất quá, lúc này, hai người tư thế có chút thì tốt hơn. Lúc này, tiểu y tá chính nằm thẳng dưới đất, mà Vương Đại Đông đang ở vào đỉnh đầu hắn vị trí. Hai tay ngón cái đặt tại nàng thái dương huyệt phía trên. Vị trí này, Vương Đại Đông ánh mắt vừa vặn có thể theo cái kia phen đồng phục y tá cổ áo lướt vào. Màu đen nụ, tia cùng tuyết, bạch hòa lẫn, để Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nhưng mà, đúng vào lúc này, tiểu y tá tỉnh táo lại, khi thấy có cái nam nhân hai tay đặt tại đỉnh đầu của mình, dùng sắc híp híp mắt thần nhìn lấy chính mình, nhất thời hoa dung thất sắc, đưa tay cũng là một bàn tay đánh vào Vương Đại Đông trên mặt. Ba, vang dội cái tát tiếng vang lên đến, Vương Đại Đông nhất thời sững sờ, không nghĩ tới tiểu y tá vậy mà tại thời khắc mấu chốt này tỉnh táo lại. Thật sự là ngày chó, tiểu y tá vốn là có chút tức giận, có thể khi thấy cái kia bị chính mình đánh người lại là Vương Đại Đông lúc, tức giận nhất thời biến thành kinh hỉ. Ngươi không chết. Vương Đại Đông nghe vậy trợn mắt chừng một cái, nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta chết sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là, máy bay rõ ràng đã rơi vỡ à. Tiểu y tá có chút không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Có thể là vận khí ta quá tốt à. Rơi xuống thời điểm, vừa tốt bị cây ngăn trở. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, hàm hồ nói, tiểu y tá tương đối tốt lừa gạt, vậy mà tin tưởng Vương Đại Đông lời nói, mà lại lúc này nàng lúc này cảm giác hết sức thoải mái. Tựa hồ chính mình cái kia yếu ớt trái tim cũng thay đổi mạnh không ít. Đương nhiên mạnh lên, không phải vậy Vương Đại Đông những nội lực kia chẳng phải là bạch đưa vào. Bất quá lúc này Vương Đại Đông đưa vào nội lực chỉ có thể tạo được trị phần ngọn công hiệu. muốn triệt để trị tận gốc tiểu y tá tiên thiên tính bệnh tim là không thể nào. Dù sao nội lực theo tiến vào tiểu y tá thể nội về sau chỉ tại không ngừng tan biến. Nhiều nhất có thể tại tiểu y tá thể nội dừng lại mấy cái ngày thời gian mà thôi. Không có nội lực tư nhuận, tiểu y tá bệnh tim vẫn là hội tái phạm. Chẳng lẽ là hắn cứu ta? Tiểu y tá thầm nghĩ đến. Nhất định là, ta vừa mới rõ ràng đã bệnh tim phát tác, nhưng bây giờ lại sống tới. Nơi này lại không có người khác. Nghĩ tới đây, tiểu y tá lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn đánh ngươi. Vương Đại Đông không quan trọng khoát khoát tay, nói, không có việc gì, nữ sinh nha, phản ứng như vậy rất bình thường. Đúng, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Y Dương. Ngươi gọi ta Y Dương đi. Tiểu y tá đỏ mặt nói, vừa mới Vương Đại Đông nhìn chằm chằm ngực nàng nhìn. Nàng thế nhưng là tất cả đều nhìn đến. Tốt Y Dương, ngươi có muốn hay không chữa cho tốt ngươi bệnh tim? Gặp tiểu y tá đỏ mặt, Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói sang chuyện khác. Có thể chữa hết không? Lý Y Dương ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ước ao. Trái tim, có thể nói là nhân thể trọng yếu nhất bộ phận. Hắn bộ phận không, ngươi có lẽ sẽ không chết. Có thể cái này bộ phận muốn là không, liền xem như thần tiên cũng phải chết. Cái bệnh này, từ nhỏ đã một mực khốn nhiễu Lý Y Dương. Bởi vì cái này bệnh, người khác có thể làm rất nhiều chuyện, nàng cũng không thể làm. Thậm chí ngay cả nói cái đối tượng đều không được. Có lúc nàng cũng cảm giác được rất không công bằng. Có thể có biện pháp nào đâu. Cái bệnh này, là tiên thiên mang đến. Trừ làm thân mật phẫu thuật bên ngoài, căn bản không có hắn phương thức trị liệu. Đương nhiên, Vương Đại Đông tự tin gật đầu nói. Thật sao? Thế nhưng là thì liền Trần Gia Gia đều nói ta bệnh. Nhất định phải thay đổi trái tim mới có thể trị tốt đây. Lý Y Dương trong miệng Trần Gia Gia, dĩ nhiên chính là chỉ quỷ y đứng đầu Trần Bắc Văn. Vương Đại Đông tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì. Nói. Y Dương, theo lý thuyết ngươi là không cần phải được thỉnh mời tiến cái đội ngũ này. Có thể ngươi biết vì cái gì Trần Công Tử lại làm cho ngươi gia nhập à? Lý Y Dương nghĩ một lát, lắc đầu, biểu thị không biết, thực nàng cũng rất buồn bực. Rõ ràng so với nàng càng có ưu thế tỉ muội đều không có thể đi vào nhập cái này toàn hoa hạ ưu tú nhất đội ngũ. Có thể quỷ y ra ra hết lần này tới lần khác đem nàng cái này có tiên thiên bệnh tim con ma ốm. Cho mời tiến đến. Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười nói. Bọn họ mời ngươi đến. Thực chính là vì để cho ta chữa cho tốt ngươi. Bởi vì ta có thể trị hết ngươi bệnh. Gặp Vương Đại Đông nói tự tin như vậy. Lý Y Dương có chút tin. Mắt to chớp chớp nhìn lấy Vương Đại Đông. Có điều. Muốn chữa cho tốt người bệnh cũng không có dễ dàng như vậy. Cần rất nhanh. Vương Đại Đông mi đầu lại nhăn lại tới. Không sao, chỉ cần có thể chữa cho tốt ta bệnh, để cho ta làm cái gì đều có thể. Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết, Lý Y Dương liền trước tiên mở miệng. Làm một cái y tá, Lý Y Dương so hắn nữ nhân càng giải nam nhân cần. Đối với chính nàng tư sắc nàng cũng là rất tự tin. Chỉ là bởi vì bị ma bệnh làm phức tạp, nàng mới một mực không có tìm người yêu. Theo trước đó Vương Đại Đông nhìn nàng, nàng liền biết Vương Đại Đông thích nàng. Chí ít, đối nàng cỗ thân thể này là ưa thích. Cho nên, nếu như Vương Đại Đông muốn để nàng dùng thân thể làm điều kiện trao đổi, nàng cũng sẽ không có mảy may do dự. Bởi vì nàng quá nghĩ kỹ lên. Đương nhiên Lý Y Dương sẽ có quyết định như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là ở trên máy bay Vương Đại Đông đem dù nhảy nhường cho nàng. Vương Đại Đông vì nàng liền mệnh đều nguyện ý hy sinh, mà nàng vì Vương Đại Đông làm như vậy một kiện không có ý nghĩa sự tình lại có cái gì nếu không đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.